Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, siêu việt Konoha. Ta là không được, bắt được người, ám bộ tự nhiên không cần thiết tiếp tục xuất động. Danzo dùng ám bộ bí mật sử dụng biện pháp thông chi ám bộ nhân viên. Sau đó một tay một cái, dẫn theo hai người chuẩn bị đi trở về. Không có chút nào để Akabani mang đoạn đường dự định. Lão sư, hai người bọn hắn tình báo khảo tra cần muốn trợ giúp lời nói. Xin cứ việc gọi đến ta. Akabani chuẩn bị lên đường xách một câu. Hai người này có thể biết càng nhiều tình báo. Nếu không Akabani cũng sẽ không phí hết tâm tư giữ lại tính mạng bọn họ. Danzo khẽ vuốt cằm. Sau đó, thuấn thân thuật rời đi, xem ra thể nghiệm một lần phi lôi thần. Hắn trong thời gian ngắn không có ý định thể nghiệm lần thứ hai. Akabani nhìn liếc một chút trong tay lôi đao. Hai thanh đao cũng không tính là dài, thuộc về thích hợp Sakumo đoạn đao hệ liệt. Nếu như xúc cảm phù hợp, hắn cảm giác Sakumo đều không cần tái tạo, trực tiếp liền có thể cầm lấy đi sử dụng. Hiện tại hẳn là còn không có thất đao trúng thuyết pháp. Nhưng không xác định vụ ẩn thôn phải chăng có được thông linh nhẫn đao quyển trục. Qua tìm Mito bà. Konoha bên trong, đối phong ấn thuật, thông linh thuật cái này quen thuộc nhất không thể nghi ngờ là Uzumaki Mito. Dù sao quan hệ tốt, tìm nàng chuẩn không sai. Vừa vặn đi xem một chút hai Haku cùng người khác ở chung tình huống. Mặt khác địch nhân đã toàn bộ bắt được. Như vậy cuối cùng chắc thí cũng có thể trong khoảng thời gian này bắt đầu. Bất quá vẫn là đao trọng yếu. Vạn nhất vụ ẩn thôn thật nắm giữ thông linh lôi đao năng lực. Phen này vất vả liền xong hoàn toàn uổng phí. Mặc dù nói không có Senji nhất tộc ấn ký. Nhưng phi lôi thần đến manga trải chuyển hướng Senji nhất tộc. Y nguyên so trực tiếp ném qua phải tiết kiệm khí lực. Đi vào bên ngoài viện, Akabani đầu tiên liền nghe đến một tiếng mang nịnh nọt vị đạo mèo kêu. Rẽ ngoặt đi vào, chỉ thấy được một cái hai cái đuôi màu trắng con mèo nhỏ ngồi xổm ở Uzumaki Mito cái ghế bên cạnh. Một bộ ôn nhu, bộ dáng khả ái. Nếu không phải rõ ràng con mèo này lai lịch, đại khái người nào lần đầu tiên nhìn thấy đều sẽ cảm giác cho nó là một cái phổ thông con mèo nhỏ. Cái này sợ mèo, đoán chừng nhìn thấy Uzumaki Mito đi đứng đều đứng không thẳng. Chớ nói chi là hung một chút, cho nó lá gan nó cũng không dám. Bất quá nó quay đầu lại nhìn thấy Akabani, hung lệ địa, meo, một tiếng. Nhưng mà Akabani chừng nó liếc một chút, meo, xuẩn mèo dọa đến lập tức nhảy lên phòng, trốn vào tiểu xe Jesu gian phòng bên trong, dày đặc sát khí. Uzumaki Mito khẽ nhíu mày, ngồi xuống nhìn một chút nói, ngươi vừa giết người, không, chỉ là ra ngoài đánh hai quyền. Akabani giải khai quyển trục phong ấn, đem bên trong răng lấy ra, đưa cho Uzumaki Mito nói. Ngài có thể nhìn xem cái này bên trên có hay không bị thực hiện một loại nào đó thông linh thuật. Hoặc là hắn thuật thức sao? Cho ta, Uzumaki Mito đang chuẩn bị tiếp nhận qua. Nhìn một chút sau nhíu mày nói. Tẩy một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật đúng là coi trọng. Akabani hai tay kết ấn. Điều động chakra ngưng tụ ra một đoàn nước. Đi theo đem đao cọ rửa một chút. Sau đó, nàng mới tiếp nhận qua. Hai thanh đao đều nhìn một lần về sau. Nàng đi đến đầu rót vào chakra. Không bao lâu một đạo thuật thức nổi lên. Một giây sau, cửu vĩ chakra rót vào. Táo bạo, mạnh mẽ cửu vĩ chakra. Tại Uzumaki Mito khống chế dưới trong nháy mắt phá hư trong đao thuật thức kết cấu. Đem hết thảy vụ ẩn lưu ở bên trong dấu vết hủy diệt. Được, nàng đem đao ném trở về. Akabani cẩn thận địa tiếp được. Sau đó không khỏi sững sờ mấy giây. Đơn giản như vậy giải quyết. thuật thức rất lợi hại, thô ráp. Thông linh thuật thức xây dựng không hoàn chỉnh, yếu như vậy kỹ thuật. Hừ, là vụ ẩn đao à? Uzumaki Mito cười lạnh nói. Ngài anh minh, Akebani dựng thẳng cái ngón tay cái. Chỉ từ những này đoán ra là vụ ẩn đao. Đoán chừng Uzumaki Mito cũng tương đương thống hận vụ nhẫn. Hắn lật qua lật lại nhìn một chút. Không nhìn ra cái này hai thanh đao có cái gì khác biệt. Chuyên nghiệp nhân sĩ cũng là không giống nhau. Nói đến, ta nghe nói trước đó ngươi bắt cái Hozuki nhất tộc. Lần này lại là nào gia tộc người? Uzumaki Mito một bên lắc một bên hỏi. Một cái Minasuki, một cái Kurosuki nhà. Akebani trả lời đồng thời. Hướng trên lầu nhìn một chút. Bên trên bạch miêu lại nhảy ra. Nó từ trên lầu quan sát phía dưới. Nhìn qua rất sống động. Bất quá từ cảm giác bên trên nhìn. Đó là cái khôi lỗ. Không bao lâu, hai Haku từ cửa sổ nhảy ra. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống. Akebani tức giận chừng nó liếc một chút. Tên kia lại rụt về lại. Vẻ ngài, hoa văn nhìn. Cái này nhẫn mèo rất có thể liền là lúc sau theo Itachi. Sasuke đều có gặp nhau một con kia. Hai Haku tư chất cũng không tệ lắm. Căn cứ ngươi cho phương pháp bồi dưỡng. Hẳn là có thể trở thành không tệ nhẫn mèo. Uzumaki Mito từ tốn nói. Inuzuka nhất tộc tuy nói là nuôi chó. Nhưng huấn luyện, bồi dưỡng phương diện là chung. Có bọn họ cơ sở bí thuật. Tuyệt đối có thể tăng cường hai ngu sao mà không thiếu. Như thế sợ, đại chiến cũng không giúp được một tay. Akebani liếc liếc một chút. Zezetsu có thể đánh thắng địch nhân không cần nó hỗ trợ. Zezetsu đánh không lại nó không nhất định dám lên. Tính toán, vốn chỉ là tiểu lễ vật. Nhỏ yếu hay không nhìn chính nàng dạy đến như thế nào. Có thể hay không hỗ trợ cái gì. Ngược lại cũng không cần nhiều quá nghiêm khắc. Thông linh thú nha, trừ mấy cái kia đặc thù, ta lại có thể giúp bao lớn bận bỉu. Hắn theo Uzumaki Mito, tiểu Sezesu trò chuyện một hồi. Uzumaki Mito đã biết Akebani biết luyện phi lôi thần chi thuật. Thậm chí còn cho hắn lúc trước đệ nhị thuật thức. Akebani vui vẻ tiếp nhận, trò chuyện một hồi. Hắn tìm lý do, từ Senju bên này chuồn đi. Uzumaki Mito híp mắt, nhìn Akebani rời đi phương hướng mấy giây. Nãi nãi, Kaka làm sao sao? Tiểu Sezesu nhảy xuống, có chút kỳ quái hỏi lấy. Kaka ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng hắn đối thôn làng tốt, yêu mọi người. Có lẽ tương lai, có thể trở thành không tệ hỏa ảnh này đây. Uzumaki Mito mỉm cười sờ tóc nàng. Tiểu nữ hài nghe không hiểu tầng sâu hàm nghĩa. Nhưng nàng biết Uzumaki Mito không có ác ý. Ngược lại đối Akebani tràn ngập giữ gìn. Akebani từ Senju bên này sau khi rời đi. Trên đường vừa đi, một bên chằm chằm trong tay chương này hội họa lấy đệ nhị phi lôi thần trảm thuật thức viên giấy. Đồ án cùng manga trông được đến bộ phận cùng loại. Có thể xác định, nó đúng là nhị đại hỏa ảnh thủ bút. Bất quá để hắn lo lắng cũng không phải là thuật thức bản thân. Mà chính là Uzumaki Mito xuất ra nó bản ý. Biết rõ hắn đã nắm giữ phi lôi thần. Vì sao còn muốn xuất ra cái này? Là ta suy nghĩ nhiều a. Akebani trong lòng âm thầm suy tư. Già thành tinh. Giống Uzumaki Mito dạng này quốc bảo cấp nhân vật, thật sự là không có chút nào có thể xem thường. Đây cũng là hắn không nguyện ý đi thêm Senji nhất tộc nguyên nhân chỗ. Cẩn thận suy tư, hắn càng phát giác Uzumaki Mito phát giác được cái gì? Thể chất sao? Có thể chính mình cũng không có biểu hiện ra Uzumaki nhất tộc hồng phát. Chỉ từ cường kiện thể phách. Chakra cùng so với người bình thường càng thịnh vượng sinh mệnh lực nhìn. Không đến mức trực tiếp hoài nghi đến Uzumaki nhất tộc thể chất bên trên. Đoán chừng là không có chút nào logic hoài nghi bất kể như thế nào. cũng là cảm thấy hắn có vấn đề. Tính toán, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Cái này thuật thức tuy nói không dùng được, nhưng cũng coi như một tay tư liệu. Đối về sau người khác, tu luyện có trợ giúp. Akabani suy tư thật lâu, không có lại xoắn suýt, người đoán ta đoán không có đoán được loại chuyện này. Quan tâm nàng đoán được không? Nàng hội xuất ra cái thuật thức này, liền biểu thị nàng là đứng Akabani bên này, điều kiện tiên quyết là Akabani không phản bội Konoha. Về phần phản bội Konoha, lão tử làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ chính là vì phản bội Konoha? Cái này đồ cái gì? Rõ ràng không có khả năng. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Xa ẩn thôn, một tòa sở nghiên cứu lặng yên thành lập. Sở nghiên cứu bên trong tạm thời chỉ có Suna, Chiyo cùng Ebizo bốn người. Lão sư, chúng ta có cần phải dùng nhiều tiền mô phỏng mimic Konoha kiến tạo sở nghiên cứu sao? Suna nhẹ giọng thở dài. Cái này sở nghiên cứu tốn hao bọn họ đại lượng tiền tài, mà bây giờ hắn còn không thấy được hấp lại lợi ích. Đương nhiên là có, nếu không phải nghiên cứu, có thể có hôm nay từ độn sao? Một câu, để tên đệ tử này không thể nào phản bác. Ebizo đem một chồng tư liệu chuyển vào đến, nhẹ nhàng thở một ngụm sau nói. Theo ám bộ hồi báo, Konoha tại Qua Chi Quốc trong chiến tranh dùng nhiều loại kiểu mới nhẫn thuật. Có một loại thuật cùng nhị đại thủy ảnh thông linh thú thận năng lực rất lợi hại tương tự. Bất quá cùng nó càng giống, thực là quyển sách này bên trên thuật. Hắn nói, từ nơi này một chồng trong sách lật ra hải tặc vương bên trong một quyển. Đây là Nami sử dụng hải thị thận lâu, chế tạo phân thân một đoạn nội dung cốt truyện. Không sai, Konoha chính tướng manga bên trong thuật biến thành sự thật. Ta nghe nói Konoha chữa bệnh thuật cũng phát triển rất lợi hại tấn mãnh. Lần này chiến tranh cứu không ít ninja, chúng ta nếu là có loại trình độ kia chữa bệnh nhẫn thuật, cũng không trở thành tại Chim Chi Quốc hao tổn nhiều như vậy ninja. Chiyo thở dài nói, thế nhưng là, chúng ta nhất muội học Konoha, làm sao có thể đánh bại Konoha đâu? Suna có chút nổi nóng, cái này vừa nói, ta ba người nhất thời lâm vào trầm mặc. Đánh bại Konoha rất khó khăn. Im lặng thật lâu, mới tục còn nói thêm, ta là không được, cái này cần nhìn ngươi thế hệ này, cho nên ngươi nhãn quang không thể chỉ nhìn thấy trước mắt, càng phải suy nghĩ tương lai, nhìn thấy càng xa xôi lợi ích. Đúng, Suna cúi đầu, đối vị lão sư này, trong lòng của hắn từ đáy lòng kính nể, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể càng phát ra căm hận thương tổn lão sư Konoha. Các vị đại nhân, Hỏa Chi Quốc bên kia hôm qua đổi mới cầm tới một tên ám bộ ninja đến, đưa lên một bản manga. Tiếp nhận qua, lật ra từng tờ một nhìn kỹ, nội dung tục lên trước đó nội dung cốt truyện, vẫn như cũ là Konoha một hàng hạ nhẫn truy kích Sasuke cố sự. Bất quá tại cái này một quyển bên trong xuất hiện rất nhỏ biến cố Gaara, Temari, Kankuro ra sân. Nói đến, cái này một đội người là xa ẩn thôn chiến lược mạnh nhất à. Ebizo nhịn không được đậu đen rau muống, nhớ lại một chút nội dung cốt truyện, sau đó chậm rãi gật đầu. Tứ đại phong ảnh bị Orochimaru ám sát, không ít ninja lại chết bởi Konoha sụp đổ kế hoạch. Ba người này thật đúng là xa ẩn thôn trừ Baki bên ngoài tối cường giả, tốt xấu ngũ đại thôn một trong, luân lạc tới cái này làm ruộng địa, thật thảm a. Suna nắm chặt quyền đầu, hít sâu một hơi nói, lão sư, ta sẽ để cho thôn làng mạnh lên, chúng ta sớm muộn hội siêu việt Konoha. Một bên nhìn một bên trả lời, đầu óc hắn không tự giác địa hiện ra Senju Hashirama, Senju Tobirama thân ảnh. Tobirama tuy nói không bằng trước người, nhưng cường đại như trước vô cùng. Huynh đệ hai người đều là quan tuyệt một đời thiên tài. vốn cho rằng Tobirama về sau Konoha hội suy yếu một trận. Nhưng bây giờ nhìn, Sarutobi phối hợp Danzo Shimura, một cái chủ nội một cái chủ ngoại, đem Konoha chế tạo ngược lại càng hơn dĩ vãng. Kinh khủng nhất vẫn là Konoha đời sau trung nhẫn khảo thí bên trong này 9 tên thiếu niên. Thả ra ẩn thôn cái nào không phải trong tay bánh trái thơm ngon. Konoha, ánh sáng thế hệ này liền có 9 cái. Siêu Việt Konoha sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.